Cẩm Tú Điền Viên, nông gia thiếu đầu bếp nữ. Tác giả: Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88 tưởng niệm. Nhưng chúng ta ngây thơ hồn nhiên, tiểu viên tiểu bằng hữu cũng không biết này đó. Tùy tiện mà nói, vị này tỷ tỷ, người chớ có lo lắng. Chị không được cũng là hắn vận mệnh đã như vậy. Cùng y giả không quan hệ, nàng này một phen an ủi lời nói ở Lý Nhạc Ngôn xem ra quả thực chính là hướng Lâm Lâm ngực chọc dao nhỏ. Nàng chạy nhanh kéo kéo tiểu viên ống tay áo, cho nàng đưa mắt ra hiệu, ám chỉ nàng không cần nói nữa. Nhưng tiểu viên vẫn vẻ mặt mê mang. À, tỷ tỷ, người đôi mắt không thoải mái sao? Vừa vặn làm Lâm Lâm tỷ tỷ cho ngươi xem mơ siêu. Lý Nhạc Ngôn hoàn toàn từ bỏ, chứa đầy nhiệt lệ, tuyệt vọng mà nhìn nóc nhà. Thế nhưng vô ngữ cứng họng, cũng may Lâm Lâm kịp thời mở miệng. Ta sẽ cứu hắn. Nàng ngồi ở mép giường, nhìn Chu Đình, giơ tay nhẹ nhàng bắt đi che khuất hắn mặt mày tóc mái. Mãn hàm nhu tình, nàng lấy tới thuốc trị thương, đem hắn cái trán chỗ miệng vết thương rửa sạch sẽ. Sau đó cẩn thận mà đắp thượng dược, lấy bố triền hảo. Lý Nhạc Ngôn không biết nàng tại đây một chén trà nhỏ thời gian đều suy nghĩ chút cái gì, nhưng nhìn nàng kiên định thần sắc, rất muốn tự đáy lòng mà cảm thán một câu, làm chúng ta vì ái si cuồng. Lý Nhạc Ngôn cùng tiểu viên lại ngồi một nén nhang thời gian, phát hiện chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, còn một phen tiếp một phen ăn cẩu lương, dứt khoát lung tung tìm cái gì lý do. Độn các nàng hai người tùy ý mà ở trên phố dạo, các hoài tâm sự, tiểu viên đột nhiên mở miệng nói, tỷ tỷ, người có phải hay không đã quên chuyện gì? Cái gì, người cửa hàng không khai trương sao? Tiểu viên vẻ mặt nghi hoặc, tỷ tỷ như vậy cẩn trọng người như thế nào sẽ đem như vậy chuyện quan trọng quên. Lý Nhạc Ngôn trừng lớn đôi mắt, quả thực cấp đã quên. À, là, hôm nay nghỉ một ngày, mấy ngày nay quái mệt, đi, hai ta đi xem phong cảnh, theo sau. Không khỏi phân trần liền lôi kéo tiểu viên hướng vùng ngoại ô đi đến, nói là ngắm phong cảnh. Kỳ thật chỉ là nàng che giấu chính mình quên khai trương sự thật. Cho nên nào có xác định mục đích địa, tùy tiện đi bộ thôi. Nhưng tiểu viên lại khó được ra tới thông khí. Trong chốc lát đi phát con bướm, trong chốc lát lại trích đóa hoa hỏi tỷ tỷ đẹp hay không đẹp. Hứng thú dạt dào, nhìn tiểu viên vui vẻ bộ dáng, Lý Nhạc Ngôn cũng đã chịu cảm nhiễm mơ siêu. Nàng đi đến một cục đá lớn phía trước, nhẹ phẩy hạ mặt trên thổ, ngồi xuống, đối tiểu viên nói, người đi chơi đi, ta nghỉ sẽ. Tiểu viên đầu cũng chưa nâng, ừ một tiếng, chuyên chú mà phát con bướm mơ siêu. Lý Nhạc Ngôn nhìn trước mặt biển hoa, không tự giác mà nghĩ tới Phùng Dần, nhiều ngày không thấy, cũng không biết hắn hay không mạnh khỏe. Trong nhà sự tình giải quyết như thế nào? Nghĩ đến hắn đi cùng ngày, hiện tại tinh tế hồi tưởng, thần sắc có vài phần dị thương, chẳng lẽ là ra cái gì đại sự? Lý Nhạc Ngôn mí mắt phải thẳng nhảy, trực giác có cái gì không tốt sự muốn phát sinh. Nàng lắc đầu, đêm này đỏ ý niệm ném rớt, tưởng chính mình luôn luôn tùy tính mà làm, hiện giờ như thế nào luôn là làm này đó tiểu nữ nhi tư thái. Lại vẫn học khởi đa sầu đa cảm tới, vào đông lặng yên không một tiếng động mà đã đến. Đại địa trắng xóa một mảnh, ngân trang tố khỏa, đại tuyết che nói, Lý Nhạc Ngôn tạm dừng thần khởi rèn luyện, cũng đem cửa hàng tạm dừng buôn bán một ngày. Nhưng đại gia vẫn như cũ dậy sớm, vui sướng ở tuyết trung chơi đùa. Tiểu viên cùng Mặc Nương tuổi tác gần, hai người ở tiểu kim hiệp trợ hạ đôi một cái đại người tuyết. Lại từ phòng bếp nhặt căn cà rốt đường người tuyết cái mũi. Dùng hai khối than củi làm kẻ chỉ điểm tình, lấy hai cành cây lấy ra. Chỉ chốc lát sau, một con rất sống động người tuyết liền hoàn công. Lại xem Nhạc Thần cùng Mạc Văn Nguyên thế nhưng cũng hòa mình. Hai người cầm đoàn tốt tuyết cầu lẫn nhau tạp, đầy người là tuyết, người truy ta đuổi. Luôn luôn trầm mặc ít lời Văn Nguyên giống như cũng rộng rãi rất nhiều. Lý Phụ cùng Trương Càn Thịnh thế nhưng tiến đến cùng nhau, một bên nhìn mọi người chơi đùa, một bên trò chuyện cái gì. thường thường nhìn đến Lý Phụ trong mắt tỏa sáng rực rỡ, loại này thời điểm. Lý Nhạc Ngôn phá lệ có vẻ cô đơn, cùng bọn họ cùng nhau chơi cũng nhấc không nổi tinh thần. Đơn giản ngồi ở một bên, tùy tay đoàn cái tiểu thuyết cầu, tạp hướng ở bên người nàng nhảy tới nhảy lui chim sẻ nhỏ, Nhạc Ngôn tỷ tiểu kim đi tới. Ở bên người nàng ngồi xuống, vẻ mặt bát quái bộ dáng, ngươi là suy nghĩ công tử nhà ta sao? Nhạc Ngôn mặc kệ hắn, một kích tả câu quyền làm hắn cọ đến hướng bên cạnh nhảy đi. Trong miệng kêu to, Nhạc Ngôn tỷ ngươi như thế nào như vậy? Ta hảo tâm tới bồi ngươi nói chuyện phía mơ siêu, không cần ngươi bồi. Tránh ra, Nhạc Thần đi tới, đem tiểu kim kéo ra, tỷ của ta suy nghĩ ta phùng dần tỷ phu đâu. Nhạc Thần vui cười chạy đi, lưu nàng một người đỏ bừng mặt, nàng ở trong lòng thầm mắng Nhạc Thần gọi bậy, vạn nhất bị người có tâm nghe qua, còn tưởng rằng chính mình vội vã gả đi ra ngoài, nhưng về phương diện khác, nàng chính mình cũng không biết chính mình rốt cuộc là như thế nào tưởng bất quá Lý Nhạc Ngôn tiêu. Sái quán, tưởng không rõ sự dứt khoát không nghĩ, thừa dịp hôm nay nhàn rỗi, đối chính mình tương lai làm lâu dài quy hoạch, nàng ở trong lòng tính năm nay tiền lời, bởi vì đều là độc nhất vô nhị bí phương, ổn kiếm không bồi, lại khai phá vài loại tân đa dạng, khách hàng mới cũ đều là khen không dứt miệng, đậu hủ chủ tiệm nơi đó, bởi vì chỉ có đậu hủ khô này một loại, không bằng độc nhất vị chủng loại nhiều. Mùa người càng thêm thiếu lên, liền đánh lên bàn tính, tưởng cùng nàng thương lượng có không ngắn lại hiệp ước Lý Nhạc Ngôn bên này bởi vì sự tình nhiều. Thường không thể chú ý đến đậu hủ chủ tiệm bên này. Sớm đã có loại này ý tưởng, vì thế hai người ăn nhịp với nhau, sảng khoái mà đem một năm kỳ sửa vì nửa năm, vừa lúc đến sang năm đầu xuân, nàng cũng tưởng đem thời gian định đã đến năm mùa xuân. Càng là bởi vì kế hoạch sang năm đưa Nhạc Thần cùng Tiểu Viên đi trong thành đọc sách. Tuy nói bọn họ trấn nhỏ này cũng có dạy học tiên sinh. Nhưng chung quy so ra kém tỉnh thành. Nhưng cứ như vậy, liền phải cử ra di chuyển. Bởi vì sang năm 8 tháng, Lý Phụ cũng muốn ở tỉnh thành tham gia thi hương. Hiện tại trong nhà có 7 khẩu người. Tính thượng Tiểu Kim chính là 8 người. Kia đến thuê cái căn phòng lớn. Có thể nói còn muốn khai cái cửa hàng, nhưng như vậy tính xuống dưới lộ phí liền không lớn đủ, sở dĩ tính thượng Tiểu Kim. Là bởi vì hắn la lối khóc lóc lăn lộn, tỏ vẻ chính mình chủ tử đem chính mình để lại cho nàng. Kia liền muốn vẫn luôn đi theo, Lý Nhạc Ngôn nghĩ nhiều người nhiều phân lực lượng, liền không cự tuyệt nàng đem ý nghĩ của chính mình cùng vấn đề nói cho đại gia. Dù sao cũng là tính toán cử ra di chuyển. Tổng muốn cho mọi người đều biết, kia lộ phí vấn đề phải làm sao bây giờ đâu, còn không bằng trực tiếp bàn tiếp theo cái đại điểm mặt tiền cửa hàng. Chúng ta đều trụ đến hậu viện, như vậy cũng không cần qua lại bôn ba, Mạc Nương đề nghị, đúng vậy đúng vậy. Cái này cửa hàng chúng ta đến lúc đó cũng có thể bán đi. Dù sao đều là độc nhất vô nhị bí phương, trừ bỏ tỷ của ta, người khác đều sẽ không. Còn không bằng bán đi, nhiều điểm lộ phí, Nhạc Thần ở một bên phụ họa. Mọi người đều ở một bên gật đầu tỏ vẻ tán thành ân. Vậy như vậy là mơ siêu, Lý Nhạc Ngôn thấy mọi người đều đồng ý. Liền định ra nhật tử, đối nhân viên tiến hành an bài, chuyển nhượng cửa hiệu phô cũng yêu cầu thời gian. Ta cùng Văn Nguyên, Tiểu Kim còn có Mạc Nương 2 tháng đế đi trước nhìn xem. Bàn vào nhà trọ phô. Đến lúc đó Tiểu Kim lưu lại xem cửa hàng, quét tước cửa hàng, sau đó chúng ta trở về tiếp các ngươi, đúng rồi. Còn phải nhớ mua 2 chiếc xe ngựa, Lý Nhạc Ngôn bổ sung nói. Lý Phụ ở một bên, đột nhiên nói, lại có 1 tháng liền phải ăn Tết, năm sau lại đi mua đi, thời tiết này ngựa không hảo dưỡng ân, mọi người gật đầu. Hết chương.